Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 03. Bình thường, Hatake Kakashi lắc đầu nói ra, không có gì cảm giác. Sarutobi Hiruzen không khỏi đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Emiya. Emiya bình tĩnh nói ra, không nên gấp gáp, cẩn thận trải nghiệm, ngươi bây giờ đã là trái ác quỷ năng lực giả, hoàn toàn có thể thi triển ra trái ác quỷ năng lực. Dựa vào mình trực giác, nó sẽ nói cho ngươi biết. Hatake Kakashi nghi ngờ nhìn Emiya một chút, cuối cùng nhắm mắt lại, cẩn thận trải nghiệm, chỉ chốc lát, hắn liền cảm giác được trong cơ thể của mình phảng phất nhiều hơn cái gì. Y theo nội tâm dâng lên cảm giác, hắn theo hướng phía không khí đẩy một chút, một cái không khí cửa được mở ra. Sarutobi Hiruzen con mắt nháy mắt chấn động. Hatake Kakashi mở to mắt về sau, nhìn thấy trước mặt mình không khí cửa, không khỏi lộ ra biểu tình khiếp sợ. Emiya cũng có chút ngoài ý muốn, lần thứ nhất sử dụng liền có thể đẩy ra không khí cửa sao? Ngươi đối doa doa Nomi tương tính rất tốt. Hatake Kakashi như có điều suy nghĩ nói ra. Xác thực, ta cũng không nghĩ tới. Chỉ cần một chút chakra, vậy mà có thể làm được loại tình trạng này. Emiya tự hồ phát hiện cái gì hoa điểm. Ngươi nói ngươi vừa rồi sử dụng chakra. Hatake Kakashi đương nhiên nói ra. Đây không phải huyết kế giới hạn sao? Không sử dụng chakra, như thế nào thôi động huyết kế giới hạn? Xác thực như thế đâu. Emiya hàm hồ nói, cũng không có giải thích cặn kẽ. Hắn cảm giác mình tựa hồ xem thường chakra. Cái đồ chơi này so với mình tưởng tượng còn muốn có ý tứ a. Ngay từ đầu Emiya chỉ đem nhìn ra xem như là một loại năng lượng. Thật giống như niệm năng lực khí đồng dạng. Nhưng nếu như cẩn thận suy nghĩ một chút, liền sẽ phát hiện chakra cái đồ chơi này so niệm năng lực khí tuyệt không kém. Không nói trước chakra hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa. Chỉ nói chakra bản thân, nhìn như một loại năng lượng. Nhưng loại này năng lượng lại có thể làm được rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Tỉ như âm độn chakra có thể chưa từng bên trong sáng tạo ra vật chất hình tượng. Dương độn chakra, lợi dụng thân thể năng lượng, đem chakra hoặc ý chí rót vào vô cơ vật, khiến cho có được sinh mệnh. Cái này thế giới vĩ thú, càng là chakra tập hợp thể, liền xem như bị giết chết, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa phục sinh. Có thể xưng bất tử chi thân, mà lại chakra cũng chia làm rất nhiều loại, tỉ như cửu vĩ chakra, so với phổ thông chakra càng hơn một bậc, tensei gần chakra, thậm chí có được hấp thu cái khác chakra năng lực, đồng thời còn có thể điều khiển không gian. Đồng thời có thể tùy ý chế tạo đại lượng Gudodama. Đồng thời có thể tùy ý điều khiển nhiều khỏa Gudodama. Lục đạo tiên nhân chakra tất nhiên cũng so phổ thông chakra càng thêm cường đại. Trừ cái đó ra, còn có đem trong cơ thể mình chakra cùng ngoại giới tự nhiên năng lượng hình thành tiên thuật chakra. Có thể để nhẫn thuật tăng phúc đến nhất định cảnh giới. Mà lại khác biệt chakra ở giữa tổ hợp bắt đầu. Sẽ còn hình thành hiệu quả khác nhau. Tỉ như phong độn chakra cùng thủy độn chakra sẽ tạo thành băng độn chakra. Thổ độn cùng thủy độn thậm chí sẽ sinh ra mộc độn. Hỏa độn cùng thổ độn có thể hình thành dung độn. Lôi độn cùng thủy độn còn có thể hình thành lam độn. Mà nhẫn giới huyết kế giới hạn quả thực có thể nói là đủ loại. Cái gì cương độn, tinh độn, từ độn, bụi độn. Nhưng bây giờ càng thêm có ý tứ chính là, chakra vậy mà có thể ảnh hưởng đến trái ác quỷ năng lực. Cái này rất có ý tứ. Đương nhiên, cái này cũng đầy đủ nói rõ một việc. Chakra so với mình tưởng tượng còn thần kỳ hơn. Thế là, Emiya tại bỏ ra mấy khỏa doa doa Nomi, cùng một viên Suna Suna Nomi, từ Sarutobi Hiruzen cầm trong tay đến đa trọng ảnh phân thân thuật. Phi lôi thần chi thuật, hỗ thừa khởi bạo phù, linh hóa chi thuật, hắc ám hành chi thuật, thi quỷ tẫn phong, uế thổ chuyển sinh các loại nhẫn thuật về sau. Lại cùng đối phương muốn một phần chakra rút ra thuật, Sarutobi Hiruzen cũng không có cự tuyệt. Dù sao hắn ngay cả phong ấn chi thư phía trên nhẫn thuật đều giao cho Emiya. Chớ đừng nói chi là một phần nát đường cái chakra rút ra thuật. Cái đồ chơi này tại nhẫn giới khắp nơi đều là. Có lẽ phổ thông dân chúng tiếp xúc không đến. Nhưng chỉ cần Emiya nguyện ý. Tùy thời đều có thể từ cái khác ninja cầm trong tay đến. Cho nên Sarutobi Hiruzen trực tiếp tặng không. Emiya tại lấy được những này nhẫn thuật về sau. Cũng không có rời đi Konoha. Mà là tại Konoha tìm một cái chỗ ở xuống đến. Đem cầm tới tay nhẫn thuật toàn bộ thượng truyền đến group chat bên trong. Bầy trong người nhìn thấy những này mới tinh tri thức. Không khỏi nhao nhao nổi lên. Hirasuka Shizuka. Chakra rút ra thuật. Đa trọng ảnh phân thân thuật. Phi lôi thần chi thuật. Hỗ thừa khởi bạo phù. Người đi thế giới Naruto. Emiya. Không sai. Ta bây giờ liền đang Konoha. Hirasuka Shizuka. Nói như vậy. Người đoạt cướp Konoha phong ấn chi thư. Emiya nhịn không được nhả rãnh. Ta tại sao phải đoạt kiếp? Đường đường chính chính cùng đối phương trao đổi không tốt sao? Tosaka Jin. Cho nên. Người dùng cái gì trao đổi? Sẽ không phải là ma lực cùng ma thuật đi. Nasume Takashi. Đương nhiên cũng có thể là niệm năng lực. Emiya lật ra một cái liếc mắt. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Ta là dùng trái ác quỷ trao đổi. Tosaka Jin. Vậy ngươi coi như kiếm lợi lớn a. Gian thương. Mặc dù trái ác quỷ xác thực rất thần kỳ. Nhưng so với nhẫn thuật mà nói. Không coi là cái gì. Dù sao trái ác quỷ chỉ có thể để mấy người mạnh lên. Nhưng nhẫn thuật xác thực một đầu siêu phàm con đường. Có thể tụ tập ngàn vạn đại chúng. Lelus, ta cảm thấy bình thường. Dù sao nhẫn thuật tại thế giới Naruto có thể nói là nát đường cái. Rất nhiều ninja đều biết. Nhưng trái ác quỷ cũng chỉ có lão bản một người có được. Nếu như Konoha cự tuyệt giao dịch. Lão bản còn có thể tìm những người khác tiến hành giao dịch. Từ vừa mới bắt đầu. Trận này giao dịch quyền chủ động liền không tại Konoha trong tay. Miyano Akemi. So với cái này. Ta ngược lại là càng muốn biết. Lão bản ngươi có thể rút ra chakra sao? Loki. Rất rõ ràng. Không được. Miyano Akemi. Ngươi như thế biết. Loki. Bởi vì ta đã nếm thử qua. Lúc trước vẫn đều tại rút ra chakra. Nhưng không có nửa điểm động tĩnh. Cái đồ chơi này rất rõ ràng là thế giới Naruto đặc hữu hệ thống sức mạnh. Emiya, bình thường, dù sao nhìn qua Hokage người đều biết, chakra tại ngàn năm trước đó kỳ thật cũng không tồn tại. Là chakra thủy tổ Osusuki Kaguya Hime từ thiên ngoại mang đến, sau đó từ lục đạo tiên nhân truyền bá đến nhẫn giới mỗi một nơi hẻo lánh. Nếu như không có Kaguya, cái tinh cầu này nhân loại liền sẽ không học được chakra. Càng sẽ không học được nhẫn thuật. Emiya. Cho nên. Loki rút ra không ra chakra quá bình thường. Tương phản. Nếu như hắn rút ra ra chakra. Kia mới gọi không bình thường. Miyano Akemi. Loki không tại thế giới Naruto. Không cách nào rút ra chakra. Nhưng ngươi đây. Lão bản. Ngươi bây giờ tại thế giới Naruto. Chẳng lẽ lại cũng vô pháp rút ra chakra sao? Emiya, ta còn không có nếm thử. Bất quá ta xem chừng. Cũng không được thôi. Hắn nói chuyện đồng thời. Hai tay bắt đầu kết ấn. Bắt đầu dựa theo chakra rút ra thuật nội dung bên trong. Bắt đầu tinh luyện chakra. Emiya, ta vừa rồi thử. Kết quả là không được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.